Dị thế chi tuyệt thế vô song. Quyển 3, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tĩnh Nghi vừa tiến vào huyệt mộ thì gặp phải một số lượng hắc xà kinh người. Bất quá, Hoàng phủ Tĩnh Nghi là ma vu sư. Sức mạnh của hắn cũng thuộc về âm tà. Huyết sát, hắn cố ý phóng xuất sức mạnh của mình. Nhóm hắc xà không hề chống lại sức mạnh của hắn. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Cũng vì thế nhóm hắc xà rất hiếm khi chủ động tiến hành công kích với hắn. Vừa rồi lúc bắt đầu, Hoàng phủ Tĩnh Nghi không hề để nhóm hắc xà mang theo tử khí cùng âm khí với số lượng kinh người kia vào mắt. Nhưng một đường đi tới, Hoàng phủ Tĩnh Nghi liền phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Đám hắc xà công kích hắn dường như bị một sức mạnh nào đó điều khiển. Trói buộc, chúng nó giống như nô lệ hoặc sủng vật được nuôi dưỡng phải nghe lệnh chủ nhân. Hoàng phủ Tĩnh Nghi vì chuyện vừa phát hiện mà bị gợi lên trí tò mò. Một đường tìm kiếm xem thứ gì điều khiển đám hắc xà cổ quái này. Kết quả, Hoàng phủ Tĩnh Nghi phát hiện căn phòng ngủ chính này. Trong này, Hoàng phủ Tĩnh Nghi lại phát hiện ma vu pháp trượng của đại trưởng lão ma tộc. Hoàng phủ Tĩnh Nghi là ma vu sư. Có thể đọc phu văn trên đó. Hắn lợi dụng ma vu thuật giải trừ trí nhớ bảo tồn của đại trưởng lão. Nhờ vậy biết được bí mật liên quan tới ma tộc ở căn phòng ngủ này ngàn năm trước. Lúc Hoàng phủ Tĩnh Nghi đang xem đoạn trí nhớ này, thân vương huyết tộc Lai Ân, đường cổ lạp cũng tới nơi này. Hoàng phủ Tĩnh Nghi không muốn phát sinh xung đột với Lai Ân, đường cổ lạp. Vì thế liền lén núp vào một góc thăm dò. Không ngờ Lai Ân, đường cổ lạp lại phát hiện tin tức đại trưởng lão lưu lại trên vách tường. Nhìn thấy tin tức đó, Lai Ân, đường cổ lạp kích động vô cùng bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ. Lai Ân, đường cổ lạp vội vàng muốn tìm thi cốt của ngự xà cơ đạt na y. Bởi vì nơi đó có thể có khả năng đang dựng dục tiểu hoàng tử của bọn họ. Trải qua ngàn năm, không biết còn sống hay chết, còn có ma vu trượng đại trưởng lão lưu lại. Nó cất chứa trí nhớ năm đó. Thấy tình huống như vậy, Hoàng phủ Tĩnh Nghi hiểu rõ. Nếu hắn còn do dự, lát nữa nhất định sẽ bị thân vương huyết tộc Lai Ân, đường cổ lạp này phát giác. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu xung đột nhất định không phải đối thủ của Lai Ân, đường cổ lạp. Nhưng nếu phải buông tha ma vu pháp trượng có thể tăng cường thực lực đã tới tay thì Hoàng phủ Tĩnh Nghi tuyệt đối không muốn. Vì thế, hắn quyết định mạo hiểm, tiên hạ thủ vi cường, đột nhiên bị đánh lén đối với Lai Ân, đường cổ lạp đang trong cực độ hưng phấn cùng khiếp sợ mà nói. Quả thực là trở tay không kịp, bất quá thân là thân vương huyết tộc, một trong 12 trưởng lão ma tộc, Lai Ân, đường cổ lạp tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Tuy bất ngờ không kịp đề phòng nhưng phản ứng của hắn cực nhanh. Chỉ bị một chút tiểu thương không tính nghiêm trọng. Hoàng phủ Tĩnh Nghi nếu đã bại lộ thì cũng chỉ có thể liều chết chiến đấu với Lai Ân, đường cổ lạp. Hai người trong phòng ngủ chính giao chiến. Không ai để ý hay nói là không phát giác một người khủng bố trong phòng ngủ vì trận giao chiến của bọn họ mà thức tỉnh. Ngàn năm trước, đúng là trong ngày, 3.000 thân vệ ma tộc, hơn 1.000 công tượng đã lưu lại máu huyết cùng sức sống của mình ở nơi này. Tồn trữ trong ngọc bích để cung cấp cho tiểu hoàng tử chưa xuất thế của bọn họ. Mọi người đều chết đi. Trong cung điện dưới lòng đất tĩnh mịch này chỉ còn một tiểu sinh mệnh chưa xuất thế đang chậm rãi lớn dần. Thời gian đằng đẵng trôi qua, tiểu hoàng tử ma tộc hút hết máu huyết cùng sức sống ở đây. Nhưng vẫn không đợi được bất kỳ ma tộc nào tới. Nơi này đã đoạn tuyệt với nhân thế. Đương nhiên cũng không có bất cứ ai nhìn thấy tin tức đại trưởng lão lưu lại. Lại càng không có người dựa theo an bài của đại trưởng lão mà biến tiểu hoàng tử của bọn họ thành người sống. Sau đó mang nó rời khỏi địa cung. Bất quá, tuy đã không còn năng lượng cung cấp, nhưng tiểu hoàng tử hút hết máu huyết cũng sức sống của hơn 4.000 người. Hiển nhiên đã không còn là tiểu sinh mệnh yếu ớt đụng nhẹ sẽ chết như trước nữa. Đã không còn năng lượng cung cấp, xuất phát từ bản năng, nó chậm rãi bắt đầu thử hấp thu năng lượng khác, bởi vì rất đông tộc nhân tử vong. Trải qua thời gian dài, năng lượng nhiều nhất ở nơi này chính là tử khí cùng âm khí sinh ra từ số thi cốt kia. từ lúc Ngự Xà Cơ Đạt Na Y còn dựng dục nó liền đơn phương dựa vào nguồn ma lực cuồn cuộn. Mạnh mẽ lưu trữ một tia sức sống mà thôi. Sau đó, đại trưởng lão lại vận dụng vu cổ hiến tế, để nó tiếp tục được dựng dục cùng lớn dần trong bụng một người đã chết. Vì thế, cho dù trong quá trình lớn lên toàn bộ đều nhờ hấp thu máu huyết cùng sức sống nhưng nó cũng không thể xem là một người sống tiêu chuẩn. Chỉ là tương đương như một người sống mà thôi. Trong cơ thể nó, thủy chung vẫn có luồng tử khí không thể tiêu trừ. Này cũng là nguyên nhân nó có thể hấp thu tử khí cùng âm khí. Chính là lúc nó bắt đầu hấp thu một lượng lớn tử khí cùng âm khí thì nó cũng thoát ly khỏi sự tưởng tượng của đại trưởng lão lúc trước. Nó trở thành một người không sống mà cũng không chết. Sau đó nữa có một ít xích giác xà bị tuyết sơn thất sắc liên nở rộ trong địa cung hấp dẫn. Vì thế chúng nó trở thành vật sống đầu tiên tiến vào đây sau một thời gian thật dài. Mẫu thân tiểu hoàng tử được xưng là ngự xà cơ của ma xà tộc. Có khả năng điều khiển các loại xà. Sau khi hút một phần sức sống của đám xà này nó lại truyền một ít tử khí cùng âm khí vào cơ thể bọn nó. Sau đó đám xà này cũng biến thành vật còn sống nhưng lại mang theo tử khí cùng âm khí đậm đặc. Trở thành sủng vật cùng nô lệ của nó. Bị nó khống chế cùng trói buộc. Thì thật tiểu hoàng tử ma tộc vẫn chưa thực sự tính là trưởng thành. Nó chỉ có thể xem là đứa trẻ mới sinh bất tử mà thôi. Nó không có suy nghĩ phức tạp. Rất nhiều chuyện chỉ làm theo bản năng. Hơn nữa, phần nửa thời gian nó đều bị vây trong trạng thái ngủ say. Trừ phi trong cung không còn đủ năng lượng cung cấp cho nó. Nhưng, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi cùng Lai Ân, Đường Cổ Lạp tranh đấu kịch liệt làm nó tỉnh lại. Thấy người sống, nó xuất phát từ bản năng muốn hút máu huyết cùng sức sống của bọn họ. Mà hai người đang tập trung tinh thần đối kháng đều không lưu ý trong căn phòng ngủ này có sự biến hóa. Hai người không hề phòng bị đều bị trọng thương. Lai Ân, Đường Cổ Lạp ý thức được đó là tiểu hoàng tử của bọn họ thì liền bày kế vây Hoàng Phủ Tĩnh Nghi bị trọng thương ở nơi này. Vốn muốn dùng hắn để nuôi dưỡng tiểu hoàng tử của bọn họ. Chính là thế sự khó lường. Hoàng Phủ Tĩnh Nghi là ma vu sư. Hắn từ ma vu tộc của đại trưởng lão thấy được đoạn trí nhớ kia. Vì thế hắn hiểu được vu cổ hiến tế năm đó. Sau đó lĩnh ngộ được nhược điểm của nó. Sau đó lại có một nhóm người thần sắc kích động xông vào nơi này. Ngay thời khắc mấu chốt phân tán lực chú ý của tiểu hoàng tử. Vì thế mới xuất hiện một màn bọn Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngào vừa tiến vào nơi này đã thấy. Hoàng Phủ Tĩnh Nghi mặc dù trước đó đã bị trọng thương. Cơ hồ là suýt chết, nhưng lúc này hắn đã dung hợp tới tiểu hoàng tử ma tộc. Chiếm được sức mạnh bất tử cổ quái mà cường đại kia. Còn có ma vu trượng của đại trưởng lão ma tộc, vu lực của hắn lại được tăng mạnh. Hiện giờ ở trong này gặp được Thanh Việt cùng phụ hoàng bé. Hoàng Phủ Tĩnh Nghi chiếm được sức mạnh cường đại không muốn giữ ước định với Đông Ly Trần nữa. Dứt khoát không buông tha cơ hội báo thù này. Xoa xoa khóe miệng còn lưu lại vệt máu đen. Dương lên một nụ cười quái dị. Chậm rãi đứng lên, ánh mắt phiếm lục quang nhìn chằm chằm Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo. Hoàn chương 162, cách chương.